Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1245, nhanh như điện chớp kaka. Đường Snyder tiếp vào ma tuy đi chuyền bóng về sau. Hắn quay người ngẩng đầu nhìn một chút trước trận tình huống. Sau đó không chút do dự đưa ra một cước kề sát đất chuyền xa cầu. Tại hắn chuyền bóng trong nháy mắt. Hoặc là nói chuyền bóng trước đó. Cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn sẽ đem bóng đá chuyền cho Vinh Quang. Dù sao Vinh Quang mới là Manchester City tốt nhất phản kích lợi khí. Dĩ vãng Manchester City phản kích cũng đều sẽ tìm Vinh Quang. Nhưng khi ống kính theo bóng đá chuyển di quá khứ thời điểm. Mọi người mới phát hiện Snyder lại là đem bóng đá chuyển cho. Kaka, là Kaka. John Mortensen kinh hô lên. Bởi vì Kaka trước đó biểu hiện cũng không thế nào đặc sắc. Cho nên hiện tại bên cạnh hắn cũng không có một cái nào Stoke City phòng thủ cầu thủ. Ngược lại là tại Vinh Quang bên người có hai cái Stoke City cầu thủ đối với hắn một tấc cũng không. Rời đâu, Snyder đi ra một tổ chức người bình thường nhất lựa chọn đem bóng đá chuyền cho không có người. Chầm chầm phòng đồng đội. Đồng thời hắn không có đem bóng đá chuyền đến Kaka dưới chân. Mà là chuyền đến Kaka trước người. Cho một cái lúc trước tính toán. Tại không ít người trong mắt. Dạng này chuyền bóng liền mang ý nghĩa Manchester City lần này phản kích thất bại. Tỷ như Alan Hansen liền thì cho là như vậy. Snyder trận banh này không có chuyền tốt. Hắn hẳn là đem bóng đá trực tiếp đưa đến Kaka dưới chân. Nhưng ta có thể hiểu được tâm tình của hắn. Có chút nóng vội. Alan Hansen lời còn chưa nói hết. Liền thấy Kaka đột nhiên ra tốc chạy hướng về phía bóng đá. Khi hắn nhìn thấy Kaka khởi động ra tốc lúc, hắn sửng sốt một chút, miệng bên trong cũng bị ế trụ, bởi vì Kaka ra tốc thật rất nhanh. Trong nháy mắt đó, Alan Hansen sinh ra một cái ảo giác hắn xuyên Việt rồi. Về tới năm 2007 trước quá khứ, thấy được khi đó Kaka tăng tốc độ truy hướng bóng đá, hắn phát hiện mình ra tốc về sau. Thân thể cũng không có bất kỳ cái gì hậu kình không còn chút sức lực nào hiện tượng. Trong lòng của hắn triệt để ổn. Thân thể của mình là có thể chịu được loại này khảo nghiệm. Thế là hắn vung ra hai chân. Một đường phi nước đại. Truy hướng bóng đá. Hắn muốn thỏa thích hưởng thụ loại này chạy cảm giác. Cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Kaka, John Mortensen lên giọng hô. Tại tiếng hô của hắn bên trong. Kaka dễ như trở bàn tay ách đuổi kịp bóng đá. Nhưng hắn cũng không có giảm tốc. Hắn tiếp tục mang theo bóng đá xông về phía trước. Cũng từ một Stoke City phòng thủ cầu thủ bên người lướt tới. Mà vị này Stoke City phòng thủ cầu thủ bị dọa đến ngay cả phòng thủ động tác đều quên làm. Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Kaka ngay cả người dẫn bóng từ bên cạnh hắn đột phá qua đi. Khi hắn quay người nhìn thấy Kaka bóng lưng. Mới phản ứng được mình bị Kaka cho đột phá. Thế là hắn liền vội vàng xoay người đuổi theo. Nhưng đã chậm, Kaka tăng tốc độ, liền đem hắn triệt để hất ra. Hắn trơ mắt nhìn xem mình cùng Kaka khoảng cách bị trong nháy mắt kéo ra. Rốt cuộc đuổi không kịp. Kaka dẫn bóng đột phá. Tốc độ của hắn thật nhanh. Stoke City phòng thủ cầu thủ muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. John Mortensen hoảng sợ nói. Kaka biểu hiện như vậy cũng làm cho hắn thật bất ngờ. Càng ngoài ý muốn chính là truyền thông trên ghế những ký giả kia. Lúc trước bọn hắn lời thề son sắt biểu thị Benitez cho Kaka xuất ra đầu tiên nhất định cấp tốc tại. Câu lạc bộ cao tầng áp lực. Hắn cùng câu lạc bộ cao tầng chẳng mấy chốc sẽ hối hận cho Kaka như thế một cái xuất ra đầu tiên cơ. Hội. Kết quả bây giờ thấy Kaka nhanh như điện chớp xông qua Stoke City phòng thủ cầu thủ. Nếu như bọn hắn trên sống mũi có mắt kính, liền đều rớt bể. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Kaka lại còn có thể làm ra dạng này bắn vọt. Bất quá bọn hắn bên trong có người cũng rất nhanh liền kịp phản ứng Kaka cái này là vận. Khí tốt được ra, xem đi, chạy không được mấy bước. Hắn liền sẽ bị đối phương đuổi kịp. bởi vì thân thể của hắn căn bản chống đỡ không nổi hắn dạng này cọ rửa. Hắn thương thế để hắn mỗi chạy một bước đều sẽ rất đau. Thế nhưng là một màn này cũng không có phát sinh. Bọn hắn nhìn xem Kaka hất ra đối thủ, sau đó trực tiếp đối mặt Stoke City hậu phòng tuyến. Ở trước mặt của hắn còn thừa lại một Stoke City hậu vệ trung tâm. Kaka đối mặt vị này chính diện chặn đường hậu vệ trung tâm, dưới vai trái chìm, làm một cái muốn hướng bên trái đột phá động tác về sau, dẫn đối phương đi theo rời đi trọng tâm. Ngay sau đó chân phải của hắn bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng bên cạnh một nhóm, gia tốc, cứ như vậy tránh ra đối phương, xông vào vùng cấm địa. Xinh đẹp, John Mortensen đang giải thích trên ghế hô to. Nhìn trên đài những cái kia Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng đều phát ra tiếng hoan hô to. Lớn, đang vì Kaka cố lên. Gia tốc đột nhập vùng cấm địa, Kaka đang chạy bên trong trực tiếp vung lên đùi phải. Sau đó một cước không chút do dự vừa nhanh vừa mạnh sút gôn. Chính MU bàn chân rắn rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Bịch một tiếng, bóng đá giống như ra khỏi nòng đạn pháo, bay về phía cầu môn gần bên trên góc, tới phủ kín góc độ Stoke City thủ môn. Đối mặt như thế nhanh chóng một cước sút gôn, căn bản không có biện pháp gì. Hắn làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng này càng nhiều hơn là một cái điều kiện phản xạ, hai tay của hắn hướng lên giơ lên. Nhìn qua càng giống là tại nhấc tay đầu hàng. Bóng đá từ hai tay của hắn phía trên bay đi, xông vào cầu môn, thẳng đến đụng vào cầu lưới mới dừng lại. Bóng vào rồi. John Mortensen kéo dài thanh âm hô to, Kaka, Kaka, Kaka. Toàn bộ Wembley đại cầu trận ở thời điểm này tựa như là phun trào núi lửa. Mỗi một cái Manchester City fan bóng đá đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Sau đó dụng lực quơ nắm đấm la lên. Bọn hắn đang hô hoán Kaka danh tự. Mà tiến cầu về sau Kaka thì hai tay chỉ hướng lên bầu trời, làm ra cảm tạ thượng đế động tác. Đây là chiêu bài của hắn động tác. Sau đó hắn giang hai cánh tay, hướng Manchester City fan hâm mộ bóng đá tụ tập khán đài, tựa hồ muốn ôm ấp lấy lôi đình tầm thường gieo hò. Dạng này tiếng hoan hô đối với hắn mà nói, thật sự là quá lâu không gặp. Lần trước cảm nhận được loại cảm giác này, tựa hồ còn là vừa vặn gia nhập liên minh Real Madrid thời điểm. Tại Real Madrid chuẩn bị cho hắn nghi thức hoan nghênh bên trên, lúc kia hắn đã từng cho là mình tại Real Madrid sẽ kéo dài hắn biểu hiện xuất sắc, cùng vinh quang tiếp tục tại Champions League bên trong phân cao thấp. Ai có thể nghĩ, từ sau lúc đó, khi hắn lần nữa nghe được như sấm sét tiếng hoan hô thời điểm, lại nhưng đã thời gian qua đi 2 năm, đồng thời hắn còn đổi địa phương. Thật sự là vật đổi sao rời, cảnh còn người mất. Nhưng bất kể nói thế nào, Kaka lại cảm nhận được đồng dạng tiếng hoan hô. Cái này tiếng hoan hô để hắn trong thoáng chốc cảm thấy mình giống như đã tìm được tốt nhất cái kia chính mình. Đương nhiên, đây chỉ là cái ảo giác. Kaka trong lòng rất rõ ràng, nếu muốn tìm đến tốt nhất mình, hắn còn cần nỗ lực rất nhiều cố gắng. Hiện tại chỉ có thể nói mở đầu xong, nhưng cũng không có nghĩa là ngày sau liền nhất định có thể thành công. Một mình hưởng thụ tiếng hoan hô, Kaka rất nhanh liền bị các đội hữu ủng ôm lấy. Cái thứ nhất đi lên ôm hắn người là cùng vinh quang không thế nào đối phó Ibrahimovic. Ibrahimovic cùng vinh quang không hợp nhau, Kaka cùng vinh quang cũng không đúng giao, cho nên địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Ibrahimovic cùng Kaka quan hệ tại chi này đội bóng bên trong ngược lại cũng không tệ lắm. Tại Kaka gia nhập liên minh về sau, Ibrahimovic liền chủ động biểu đạt hắn đối Kaka thiện ý. Cái này luôn luôn tự cao tự đại người Thụy Điển, đối Kaka ngược lại là phi thường thưởng thức. Đương nhiên, Kaka trước kia lấy được thành tích, cũng xứng với Ibrahimovic thưởng thức. Còn lại các đội hữu cũng nhao nhao chạy tới, đem Kaka bao bọc vây quanh. Bọn hắn dùng sức vuốt Kaka bả vai, đầu cùng phía sau lưng, chúc mừng hắn dẫn bóng. Đối với Kaka có biểu hiện như vậy, làm hắn đồng đội, bọn hắn là không kinh hãi. Bởi vì tại huấn luyện thường ngày bên trong, bọn hắn liền đã từng gặp qua. Đây cũng là vì sao Snyder quả quyết đem bóng đá truyền cho Kaká, đồng thời còn cho đến Kaká phía trước đi nguyên nhân. Nếu như Kaká thân thể y nguyên giống như là tại Real Madrid lúc, Snyder là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chỉ có tại bất minh chân tướng ngoại nhân xem ra, mới sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kaká, Kaká, xinh đẹp dẫn bóng, điển hình Kaká thức dẫn bóng. Đang phản kích bên trong cao tốc bắn vọt tiếp vào cầu về sau, lại dẫn bóng phi nước đại, ngay cả đếm rõ số lượng người, cuối cùng đem bóng đá đánh vào cầu môn. Dạng này dẫn bóng đương Kaká tại AC Milan thời điểm chúng ta thường thường nhìn thấy, nhưng khi Kaká đi Real Madrid về sau, liền rốt cuộc khó kiếm tung tích, thật khiến người ngoài ý. Bây giờ tại Manchester City, chúng ta vậy mà lại thấy được. Úc, Kaká, khó có thể tin dẫn bóng. Tại cái này dẫn bóng bên trong chúng ta lại thấy được Kaká kia làm cho người tốc độ khủng khiếp. Hắn bắn vọt hữu lực, chỉ dùng 2 bước liền hất ra truy binh. Tại tốc độ của hắn trước mặt, Stoke City hậu phòng tiến đơn giản tựa như là mỡ bò làm. Không chịu nổi một kích. Simple làm cho người ta khó mà tin được. Đây là Kaká tiến cầu sao? Đây quả thật là hắn tiến cầu sao? Cái kia dẫn bóng cao tốc phi nước đại người thật là Kaká sao? Đây là cái kia chúng ta 2 năm này rất quen thuộc Kaká sao? Không thể tưởng tượng nổi. Kaká vậy mà đánh vào như thế một cái dẫn bóng. Một lần điển hình nhanh chóng phản kích. Kaká nhanh như điện chớp. Tiến vào cầu về sau, Stoke City đám cầu thủ cũng còn không có kịp phản ứng. Bọn hắn khẳng định không nghĩ tới, Kaká lại còn có thể vọt lên đến. Các nơi sướng ngôn viên đều tại nhau nhau biểu đạt lấy bọn hắn khiếp sợ trong lòng. Đây cũng không phải là bọn hắn giả vờ. Khi nhìn đến Kaká cái này dẫn bóng về sau, bọn hắn là thật rất bình thường đứng đắn. TV tranh tài tiếp sóng là sẽ không cho những này sướng ngôn viên mặt một cái ống kính. Bằng không mà nói, trước máy truyền hình khán giả liền có thể nhìn thấy đương Kaká dẫn bóng về sau, ghế bình luận bên trên xuất hiện nhiều ít trương trợn mắt hốc mồm mặt. Vinh Quang không có đi lên cùng Kaká chúc mừng. Hắn vì Kaká giới thiệu lão thần tiên cùng Tôn Phụng Dương, nguyện ý Kaká gia nhập liên minh đi vào Manchester City, cũng không có nghĩa là hắn cùng Kaká liền biến thành thân mật vô gian hảo bằng hữu. Nhưng là tại không có người chú ý tới thời điểm, trên mặt của hắn cũng vẫn là xuất hiện một tia nụ cười nhàn nhạt. Kaká là hy vọng nhất tìm tới cái kia tốt nhất mình. Muốn nói cái thứ hai hy vọng người, chỉ sợ sẽ là Vinh Quang. Kaká nếu quả như thật có thể tìm tới lúc trước trạng thái, Vinh Quang cũng thật cao hứng. Ý vị này hắn có thể đánh bại một cái chân chính cường đại Kaká. Đây cũng là hắn giới thiệu lão thần tiên cho Kaká nguyên nhân. Kaká càng mạnh, hắn càng cao hứng, càng có đấu trí. Kaká kết thúc chúc mừng, từ các đội hữu ở trong thoát thân mà ra, quay tới đi hướng mình nửa trang. Hắn thấy được Vinh Quang. Vinh Quang trên mặt không có gì đặc thù biểu lộ. Kaká nhìn xem hắn, đem cái cằm có chút giơ lên. Nhìn thấy ta cái này dẫn bóng sao? Thế là Vinh Quang cũng có chút ngóc lên đầu. Vậy thì thế nào? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.